Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283: Sơ thí linh hư trận. Bảy ca. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời giật mình, sao sẽ như thế? Chẳng lẽ lại cái này huyền hoàng giới sẽ còn cùng trong truyền thuyết tiên giới có quan hệ gì hay sao? Ngả Thiên Giác ngữ khí không hiểu nói. Ha ha, suy nghĩ không chắc, suy nghĩ không chắc a. Cái này huyền hoàng giới lịch sử, có thể có phần có chút ý tứ. Chờ theo cái kia Lam Vũ trong đầu móc ra càng nhiều. Nói không chừng mấy cái kia lão già kia sẽ thay đổi chủ ý, cũng là không biết. Đối với ta Tiên Chu mà nói, là phúc là họa. Ngả Thiên Giác nói xong trầm mặc một lát, mới bắt đầu vì Lý Phàm chính thức giảng bài lên. Lý Phàm một tiếng này âm thanh lão sư, cũng không phải kêu không lên tiếng. Không có pháp không thể đồng tu hạn chế. Nơi này sư đồ ở giữa truyền thừa, đều là chân chính diệu pháp. Lý Phàm bái nhập Ngả Thiên Giác môn hạ 5 năm, đến hắn tán thành, đến thụ Ngọc Hư nội cảnh khắp linh công. Môn này huyền công, cũng chính là Ngả Thiên Giác chính mình căn bản của tu hành công pháp. Khảm ly càn khôn ngược lại, Ngọc Hư huyền công diệu, Bích Hải luyện chân không, Khóc Linh hóa thần thông, chấm ngoặc kép. Ngả Thiên Giác tay cầm một cuốn phát sáng sách vở, chậm rãi đọc Ngọc Hư nội cảnh khắp linh công nội dung. Mà Lý Phàm cũng theo ở phía sau yên lặng đọc, đừng nhìn chỉ là mỗi chữ mỗi câu đọc chậm, cũng không có giảng giải cặn kẽ. Nhưng theo Ngả Thiên Giác trầm bồng du dương, giống như đạo luật thanh âm truyền lọt vào trong tai, Lý Phàm trong đầu thì một cách tự nhiên hiện ra rất nhiều Ngả Thiên Giác đối khắp linh công cảm ngộ. Loại này giảng bài phương thức, trên thực tế cũng là một loại Tiên Chu thông dụng dạy học công pháp, hoặc là cùng nói công pháp, càng giống là một môn thần thông, gọi là chúng sinh giác, nghe nói cũng là Tiên Chu tự tinh hải tàn giới trong tìm phá mà đến. Đại đại giảm bớt Tiên Chu truyền thừa dạy học độ khó khăn. Qua đẩy ra, phổ biến thụ tốt bình luận, vang dội Tiên Chu, chúng sinh giác dạy học hiệu quả, cùng lão sư cùng học sinh tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ cùng một nhịp thở. Ngả Thiên Giác chính là đoạn tiên lâu lớn nhất đứng đầu cường giả một trong. Đối chân tiên chữ triện đều có thể nghiên cứu khá là sâu sắc. Năng lực không thể nghi ngờ. Mà Lý Phàm bám vào cỗ này triệu nhàn thân thể, tư chất cũng tuyệt không tính toán kém. Thêm nữa Lý Phàm nhiều năm luân hồi, kiến thức rộng rãi, cho nên hắn tu hành khắp linh công tiến độ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cái này Ngọc Hư nội cảnh khắp linh công, chính là huyền tiên chu từ xưa tương truyền một môn tuyệt đỉnh thần thông. Nghe nói còn là thượng cổ tiên lộ chưa tuyệt thời điểm, huyền thương tiên chu dùng vừa tới bảo bối cùng một tu tiên đại giới môn phái đổi lấy tuyệt diệu công pháp. Huyền thương tiên chu bên trong người, lâu dài qua lại tinh hải bên trong, tới lui mỗi cái tu tiên giới bên trong, không có chỗ ở cố định, khó có thể tránh thức tĩnh tâm tu hành. Mà cái này khắp linh công thì là rất hoàn mỹ giải quyết hai cái này đau điểm. Công pháp bản chất cũng là tại tự thân thần hồn nội bộ, dựng cảnh bên trong thiên địa, tại bên trong cảnh thiên địa bên trong, khắp linh mà tu, khắp giả, khắp linh, không phải muốn tại trong tu hành thút thít, mà chính là bắt chước người bản năng thút thít lúc, cái kia một cách tự nhiên, tùy tâm mà thành thông thuận cảm giác, dần dà, cảnh bên trong thiên địa bên trong hết thảy, đều là tùy tâm mà động, khác công pháp, theo cảnh giới đề cao, tu hành tốc độ thì sẽ biến dần dần chậm chạp, mà cái này khắp linh công thì là sơ kỳ tiến độ rất chậm, cần thể nghiệm, chân chính cùng tự thân cảnh bên trong thiên địa dựng tình cảm liên hệ. Càng đi về phía sau, tu luyện càng nhanh, khắp linh công không cần bế quan, dù là gần nửa ngày, cũng có thể làm sâu sắc cảnh bên trong thiên địa tình cảm liên quan. Đồng thời càng là tâm tư linh hoạt, cảm tình tinh tế tỉ mỉ người, càng thích hợp tu hành. Mặc dù khoảng cách Lý Phàm lần trước thút thít đã không biết là lúc nào, nhưng đối với có thể sau hóa giả vì thật Lý Thái Sư mà nói, mô phỏng tái hiện tự thân thút thít thời điểm tình cảm ba động cũng không phải là việc khó gì. cũng không rõ ràng Ngả Thiên Giác đệ tử khác tu hành tốc độ như thế nào. Nhưng theo mỗi lần hắn đều bị Lý Phàm đơn độc lên lớp điểm này, cũng đủ để nhìn ra Ngả Thiên Giác đối Lý Phàm coi trọng. Đại nửa ngày thời gian trôi qua, Ngả Thiên Giác rốt cục đem khấp linh công đọc hoàn tất. Hắn thở phào một hơi, cái trán mồ hôi nóng thoáng chốc bốc hơi không thấy, mà Lý Phàm thì là vẫn như cũ nhắm mắt, tựa như còn đắm chìm trong Ngả Thiên Giác tự thân dạy dỗ bên trong. Nhưng có chỗ không rõ, Ngả Thiên Giác hỏi, học sinh đã toàn bộ sáng tỏ. Lý Phàm trầm giọng hồi đáp, Ngả Thiên Giác khẽ gật đầu, lộ ra ánh mắt tán dương. Trở về sau, còn cần mỗi ngày đọc, không thể hoang phế. Người khấp linh công đã tu hành đến lớn nhất thời kỳ mấu chốt. Một khi cảnh bên trong thiên địa thành hình, tâm theo niệm động dưới, không ra nửa năm có lẽ liền có thể bắt kịp ta. Lý Phàm gật đầu đáp ứng. Ngả Thiên Giác lại nhắc nhở nói, mặc dù tiên chu bên trong chủ lưu cho rằng nghiên cứu chân tiên chữ triện mới là căn bản, nhưng ngươi cũng cần ghi nhớ, cảnh giới thực lực là thăm dò khám ngộ cơ sở. Cơ sở không tốn sức, cho dù nhất thời may mắn có thể lên trời độ cao, cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ có theo chỗ cao ngã chết mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, Ngả Thiên Giác lại nhảy nói liên miên, thậm chí có vẻ hơi rông dài. Nhưng mà đây chính là huyền tiên chu bên trong, vi sư giả người người đều sẽ làm được cấp độ. Lý Phàm khom mình hành lễ, cáo từ rời đi, đồng thời thầm nghĩ đến, sư giả lấy thực tình đối xử mọi người, học sinh lấy thành ý phụng sư. Đây mới là huyền tiên chu kéo dài mấy ngàn năm không dứt chân chính truyền thừa. Cái gì tiên su viện, đoạn tiên lâu, bất quá là đổi lớp ra thôi. Chân chính bên trong, vẫn là những thứ này sư đồ mạch lạc. Theo Ngả Thiên Giác trong phòng đi ra, Lý Phàm cũng không có trực tiếp rời đi đoạn tiên lâu. Hắn xoay người đi bái phỏng một vị khác trưởng lão, Trì Cung Đạo. Mặc dù Lý Phàm cùng vị này Trì trưởng lão không có cụ thể sư thừa quan hệ, nhưng bởi vì Lý Phàm nhiều lần nộp lên kiến giải đặc biệt chân tiên chữ triện cảm ngộ, cho nên nhận lấy đối phương thưởng thức, cùng Ngả Thiên Giác hơi có vẻ có chút truyền thống khác biệt. Vị này Trì Cung Đạo có thể nói là tiên chu không hơn không kém cấp tiến phái, chủ trương vứt bỏ hết thảy công pháp căn cơ, trực tiếp toàn thân tâm vùi đầu vào chân tiên triện trong chữ. Không thể không nói, Trì Cung Đạo đối chân tiên chữ triện nghiên cứu thật có chút người khác chỗ không kịp chỗ. Đi qua Lý Phàm giám định, đoạn tiên lâu một đám trưởng lão bên trong, hắn là trở lại như cũ chân tiên chữ triện nhiều nhất, trở lại như cũ độ cũng là cao nhất tồn tại. Mà lại Trì Cung Đạo còn có một môn bất truyền chi bí, hắn có thể chính xác theo vô biên vô tận di khí chi hải bên trong tìm tới chân tiên chi lực sắp tán muốn tán, đúng lúc có thể bị tiên chu tu sĩ sử dụng chân chính có giá trị giới diệt di khí. Nghe nói đoạn tiên lâu 89/10 song trọng chân tiên lực di khí cũng đều là vị này Trì Cung Đạo Trì trưởng lão tìm kiếm, cho nên hắn tại đoạn tiên lâu thậm chí toàn bộ tiên chu địa vị đều là 10 phần siêu nhiên. Vù vù, Lý Phàm đẩy mở lầu nhỏ cánh cửa, một trận âm phong nương theo lấy trầm thấp nước nở thì đập vào mặt đi ra, đã thành thói quen. Giống như Lý Phàm không nhìn thẳng, đi thẳng tới Trì Cung Đạo trước mặt, an tĩnh ngồi xuống. Phía trước một cái nhìn qua từ huyết nhục lông tóc tạo thành bút nhất thời xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm đưa tay lấy bút, còn chưa hoàn toàn tới gần, cái kia trên ngòi bút lông tóc thì cùng sống tới một dạng, cấp tốc biến dài, một mực buộc lại Lý Phàm tay phải. Thức hải hiện lên tàn khuyết không đầy đủ chân tiên chữ triện bộ dáng, trong tay cũng theo đó nhảy múa, tích tích dòng máu theo ngòi bút chảy ra, ngưng kết thành mạc, trên không trung lưu lại không cách nào ma diệt dấu vết. Nói thực ra, Lý Phàm lần đầu tiên tới lúc này, kém chút lộ ra chân ngựa, suýt nữa đem hoàn chỉnh chân tiên chữ triện viết ra. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ thời khắc này tiên chu đã tại chân tiên chữ triện diệt thế uy năng dưới, không còn sót lại chút gì. Rồng bay phượng múa, hồng huyết bay phún ra. Không bao lâu, một cái tàn khuyết, vặn vẹo chân tiên tự phù, xuất hiện tại nơi đây chính là 50% cơ chữ. Cơ. Bút trong tay bỗng nhiên truyền đến nộ hống, cuốn lấy sợi tóc lại càng thêm nắm chặt, thậm chí có đại bộ phận trực tiếp như là nhuyễn trùng đồng dạng. Nỗ lực theo Lý Phàm tay, chui vào trong cơ thể của hắn, thôn phệ huyết nhục của hắn. Lý Phàm híp mắt, không có kích phát thể lực linh lực, đem khu trục bên ngoài cơ thể, mà là tại tự thân huyết nhục bị thôn phệ đồng thời. Cảm thụ được cái kia sợi tóc cơ ý, cũng không có lòng tham không đủ. Sợi tóc vẻn vẹn chỉ là lướt qua liền thôi. Sau đó lại cấp tốc rút về, bút tuột tay mà ra, bay trở về trong bóng tối. Sau một lát, quỷ dị nhấm nuốt chi tiếng vang lên, trong đó ngẫu nhiên còn trộn lẫn lấy có chút nhai nát xương kẽo kẹt âm thanh. Chỉ cung đạo thanh âm đồng thời truyền đến. Đúng vậy, so với lần trước, vị đạo càng thêm thuần chủng mấy phần. Triệu tiểu tử, ngươi thật là một cái thiên tài. Nếu không phải ngài lão nhi không chịu, ta nói thế nào cũng phải đem ngươi thu làm học sinh. Lý Phàm không có nói tiếp, mà chính là trầm giọng nói. Chỉ trưởng lão, ta cảm giác, trước mắt đối với cái này viên tự phù cảm ngộ đã đạt đến bình cảnh. Muốn đổi cái mới, chỉ cung đạo cười quái dị nói. Hắc hắc, lòng tham, ta thích, siêu, bảy con đồng dạng là từ huyết nhục, lông tóc tạo thành bút, từ trong bóng tối bay ra, đi vào Lý Phàm trước mặt. Muốn cái nào, chính ngươi chọn đi. Lý Phàm nhắm mắt, cảm ứng đến khác biệt trên ngòi bút chỗ bộc lộ khí tức. Cũng là nó, sau một hồi lâu, Lý Phàm quyết định mục tiêu. Hướng bên trái nhất, huyết nhục thứ nhất ảm đạm cái kia vươn tay ra. Huyết nhục bốc lên, tóc đen phụ thân, dẫn dắt Lý Phàm tay. Trong hư không sách viết, Long Phi Phượng Vũ, một cái huyết hồng chân tiên tự phù, chậm rãi hiện lên. Lý Phàm ngưng thần cảm ngộ, mà còn lại 6 cái bút, đã sớm không biết cái gì thời điểm, biến mất không thấy. Độc, vạn cổ thiên địa chỉ này thân chi độc. Thánh thai Lý Phàm lúc trước vượt ngang tinh hải lúc, từng theo cái này chân tiên chữ triện đánh qua đối mặt. Lúc ấy thậm chí thể nội đã cùng đạo cơ hòa làm một thể hắc kiếm thiên chi kỳ. Đều có bị kỳ chia ra xu thế. Mà giờ khác này, Lý Phàm lại lần nữa theo trước mắt đỏ tươi tự phù bên trong. Cảm nhận được cỗ lực lượng kia, chỉ bất quá không gian xung quanh bên trong, ẩn ẩn tồn tại cấm chế. Ngăn chặn lấy độc cùng với khác hiển hiện chân tiên chữ triện lực lượng phát ra. Lý Phàm cảm giác bên trong, thời gian trôi qua dài dằng dặc lại vội nhanh. Làm độc tự thư viết song song về sau, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Loại này không thấy chân tiên chữ triện bản thể, thông qua hắn bày ra lực lượng đẩy ngược quá trình, quả thực có chút khiến người ta mê muội. Quấn quanh bút trong tay, đã trở về trong bóng tối. Chỉ cung đạo khạc khạc tiếng cười lại lần nữa tại Lý Phàm bên tai vang lên. Triệu tiểu tử, còn muốn lại thể nghiệm phía dưới sao? Chỉ cần ngươi cải tà quy chính, theo ngả thiên giác vậy đến ta cái này. Ta bảo quản đem những này ta đoán ra được chân tiên chữ triện. Tất cả đều tay đem tay giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm mặt không đổi sắc, không nhọc tiền bối quan tâm. Nếu có ta có nhu cầu, sẽ còn đồng dạng dùng cảm ngộ được đổi. Nói xong, cũng không đợi chỉ cung đạo đáp lại, thì quay người rời đi. Trong tiểu lâu an tĩnh một lát, chỉ cung đạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Ý chí kiên định, ta càng thích, chấm ngoặc kép, kiệt kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép. Chỉ cung đạo trông mà thèm Lý Phàm, lại không biết là, vẻn vẹn chỉ là một lần bản thân thể ngộ. Lý Phàm đối độc chữ giải đọc, liền đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa siêu việt hắn. Dù sao có thấy tận mắt chính thức chân tiên chữ triện tiên thiên ưu thế. Lại thêm đã từng bản thân bị độc tự quyết còn lại đợt công kích. Lý Phàm thoáng qua ở giữa đã hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam. Cũng có thể lý giải. Thử trước một chút nhìn. Bằng vào chính ta, có thể hay không tiếp tục trở lại như cũ. Nếu như thất bại, thì mượn nhờ tiên chu bọn này thiên tài. Dù sao, nắm giữ chân tiên chữ triện lực lượng, càng nhiều càng tốt. Lý Phàm về tới tự thân chỗ ở, sửa sang lại mình tại ngả thiên giác cùng trì cung đạo chỗ thu hoạch lên. đồng thời chờ đợi lần tiếp theo bọn hắn triệu hoán. Hắn tại Huyền Tiên Chu bên trong sinh hoạt, cũng là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn tẻ. Huyền Hoàng giới, Vạn Tiên Minh tu sĩ đối với ly giới hồng quang chú ý độ vẫn như cũ giá cao không hạ, mặc dù tần suất hơi có giảm xuống, nhưng Vạn Tiên Minh quan phương vẫn thỉnh thoảng sẽ công bố một số chí ám tinh hải bên trong hình ảnh đủ loại nguy hiểm tai kiếp, để thân ở Huyền Hoàng giới tu sĩ gọi thẳng kích thích. Nhìn xem liền tốt, bọn hắn mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, chính là thiên tôn phù hộ, chúng ta thì chưa chắc có vận may như thế này. Khó trách Tiên Minh trước đó không muốn phái người tiến về tinh hải, thật sự là quá nguy hiểm. Bây giờ còn chưa nhìn đến Huyền Thương Tiên Chu ảnh đâu, liền đã có không ít hợp đạo vẫn lạc, đến sau cùng có thể an toàn trở về lại có bao nhiêu? Tiên Chu tuy tốt, không phải ta hương a. Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Thánh Hoàng Lý Bình lại là đã nhìn ra chút hứa manh mối. Dù sao hắn là chân chính vượt qua tinh hà, Vạn Tiên Minh công bố những hình ảnh kia, tuy nhiên nhìn qua giống là thật, nhưng cùng chính thức tinh hải dài được so sánh, vẫn có không ít sơ hở. Vạn Tiên Minh tại làm giả, xem ra chân chính ly giới hồng quang chỉ sợ đã gặp bất trắc. Lý Bình có chút tiếc hận nói, giờ phút này Thánh Triều đã lại lần nữa tiếp cận đủ đầy đủ không minh lưu tinh. Hắn muốn đích thân tiến về Huyền Hoàng giới bên ngoài, lại lần nữa ngộ đạo, đồng thời quen thuộc sau này sẽ cùng truyền pháp, thiên y giao thủ chiến trường hoàn cảnh. Không người để ý thiên mạc bên trong, Thánh Hoàng đã bay tới Huyền Hoàng biên giới. Lần này, Lý Bình cự tuyệt Huyền Hoàng thiên đạo đồng hành yêu cầu. Dù sao hắn lần này sẽ không chạy xa, sẽ chỉ ở Huyền Hoàng giới chung quanh hoạt động, theo tầng tầng hồng quang tách rời. Hắn bắt đầu thoát khỏi tiên khư hấp lực, bay về phía trong hư không tối tăm. Có lẽ, cũng không phải là không phải muốn nhờ cái này không minh lưu tinh Huyền Hoàng tạo hóa, Huyền Hoàng pháp tắc hiển hiện, kỳ đặc tính, có thể lấy thông qua linh lực mô phỏng, nhìn lấy chung quanh bảy màu sặc sỡ mê ly ánh sáng. Lý Bình như có điều suy nghĩ nói, Huyền Hoàng giới dần dần hóa thành điểm nhỏ, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Lý Phàm chuyển mà nhìn phía tiên khư chỗ, chỗ đó, một vùng tăm tối, ngày xưa tiên giới thông đạo phế tích, thôn phệ lấy sở hữu muốn thăm dò ánh mắt, trong đầu lóe qua một chút mơ hồ hình ảnh. Chẳng biết tại sao, Lý Bình thế mà đối cái kia thần bí tiên khư sinh ra một tia như có như không cảm giác quen thuộc. Cứ việc chớp mắt là qua, lại như cũ bị Thánh Hoàng bắt được. Tiên khư, chấm ngoặc kép, Lý Bình lắc đầu, sau một hồi lâu, đem suy nghĩ đè xuống. Hiện tại đầu tiên cần phải giải quyết là Huyền Hoàng giới bị mượn xác hoàn hồn, cải thiên hoán nhật vấn đề, đến mức hoàn thành mục tiêu về sau. Như thế nào thoát ly tiên khư, tự từ ngày đó theo Mặc Nho Bân trong miệng biết được. U tộc chỗ đặc thù, cũng là nguồn gốc từ đệ nhất Huyền Hoàng đại thiên tôn huyết mạch về sau. Lý Bình thì nỗ lực mượn nhờ miêu bảo dị năng, đại lượng xuất hiện lại loại này huyết mạch. Trước mắt phát hiện miêu bảo tam đại dị năng, đồ vật phục chế, sinh linh nghĩ hóa, dịch kinh phạt tủy. Đầu tiên Lý Bình để trăm phương ngàn kế để miêu bảo nghĩ hóa thành một vị u tộc nhân, sau đó đem ghi chép sinh linh số liệu, thông qua dịch kinh phạt tủy phương thức, quán thâu đến mặt khác nhân loại tầm thường thể nội, thông qua đường cong cứu quốc phương pháp, lại đối vị này bị rót sách nhân loại, tiến hành huyết nhục phục chế. Có lẽ là thông qua miêu bảo trung truyền, phá thân một ít cấm chế nguyên nhân, những thứ này đản sinh ra phục chế thể. Vậy mà thật có một bộ phận u tộc huyết mạch năng lực. Mặc dù cầu nguyện sinh ra nguyên lực tinh túy hiệu suất ước chừng chỉ có phổ thông u tộc nhân 1/5, nhưng chỗ tốt là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bằng vào Thánh Triều bây giờ cường đại huyết nhục công xưởng kỹ thuật, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền đầy đủ gần như vô hạn lượng chế tạo. Có thể nói tạm thời giải quyết Thánh Triều cùng u ám chi hải nguồn năng lượng thiếu vấn đề. U ám chi hải chỗ sâu, tụ linh thăng tiên trận không ngừng vận chuyển, tích góp năng lượng, tin tưởng không cần trăm năm, liền có thể góp nhặt đến đầy đủ lực lượng, bạo phát thoát ly tiên khư. Mà trước đó, Lý Bình nhiệm vụ, cũng là trước giải quyết huyền hoàng, chính thống, vấn đề. Suy nghĩ về đến bây giờ, Lý Bình theo bản năng nhìn về phía đầu vai, Miêu Bảo vẫn như cũ gục ở chỗ này, bất quá lại là quay đầu đi chỗ khác, không có nhìn Lý Bình, tựa hồ phục chế đệ nhất huyền hoàng đại thiên tôn huyết mạch. Đối với nó mà nói, cũng là kiện cực kỳ không dễ sự tình, mấy ngày này tuyệt đại đa số thời gian, đều rơi vào trạng thái ngủ say bên ngoài. Miêu Bảo còn đối Lý Bình biến đến có chút lãnh đạm. Lý Bình trong lòng có loại dự cảm, nếu là quan hệ tiếp tục trở thành nhạt, có lẽ Miêu Bảo lúc nào cũng có thể sẽ rời đi. Dù sao hắn cùng Miêu Bảo ở giữa, cũng không có gì đặc biệt chủ tớ lạc ấn loại hình tồn tại. Toàn bộ nhờ hắn lấy nguyên lực tinh túy dụ hoặc, gạt ra một đoàn kim quang, để đặt tại Miêu Bảo trên đầu, sâu nhập hư không bên trong Lý Bình. Bắt đầu cảm ngộ lên chung quanh tinh hải pháp tắc lên. Đến tại tinh hải bên trong còn sót lại tai kiếp. Miêu Bảo thỉnh thoảng dựng thẳng lên cái đuôi. Vì Lý Bình chỉ rõ an toàn tiến lên phương hướng. Lại thêm trước đó từng có đi xa kinh nghiệm. Một đường lên cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Nếu là quyết chiến chi địa. Chọn tại huyền hoàng giới bên ngoài. Thiên địa trợ lực thì tất nhiên sẽ thiếu một hơn phân nửa. Thủ thắng cơ hội. Ngoại trừ Miêu Bảo rất nhiều thần thông bên ngoài, có lẽ còn lấy cùng mượn nhờ cái này tinh hải bên trong ở khắp mọi nơi tai kiếp chi lực. Đại khải, tiểu thế giới hư không bên ngoài, phong ấn nhất thủy tông di tích cùng đáng sợ ma diệt phong tai. Phong ấn đồng thời, Lý Bình cũng đối cái này tai kiếp tiến hành nghiên cứu. Cùng chỉ ám tinh hải bên trong, đủ loại khác biệt tai kiếp chi lực so sánh. Ma diệt phong tai là thuần túy chôn vùi hết thảy lực lượng. Lý Bình hoài nghi, thậm chí tinh hải bên trong tai kiếp, tại ma diệt phong tai quét phía dưới, đều sẽ dần dần hóa thành mục nát. Nói cho cùng, cái gọi là tinh hải tai kiếp, cũng chẳng qua là chân tiên pháp thuật thủ đoạn thôi. Mặc dù là chúng ta phàm tục, không thể nào hiểu được tồn tại, đã ma diệt phong tai có thể đem hắn tiêu trừ vô hình. Như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể đem những thứ này tai kiếp lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá muốn tìm tới thích hợp phương pháp, Lý Bình trong, lòng linh quang lóe lên, không nhìn Miêu Bảo cảnh cáo, chủ động hướng về trong hư không cách đó không xa khu vực nguy hiểm phi độn mà đi. Nguyên lực tinh túy kim quang dày đặc, làm tốt phòng ngự biện pháp. Lý Bình yên tĩnh cảm ngộ thêm tại nguyên lực tinh túy mặt ngoài huyền bí biến hóa. Tại Miêu Bảo nhìn ngu ngốc ánh mắt bên trong, Lý Bình cảm thấy chung quanh đột nhiên biến đến lại lần nữa tối sầm xuống. Không giống với trước đây chỉ ám tinh hải bên trong, bởi vì không ánh sáng, tĩnh mịch mà hắc. Hiện tại Lý Bình, bởi vì cảm thấy chậm rãi bị tước đoạt cùng thế gian liên hệ, dần dần rời xa tinh hải chi hết thảy. Mà cảm thấy thấu xương hắc ám, không chỉ có liên hệ bị chém đứt, thậm chí Lý Bình thể nội, cùng huyền hoàng giới liên quan, thậm chí cái khác thần bí nhân vật bí ẩn tương liên cái kia cùng đường cong, đều đang từ từ biến mất. Một mực tâm hệ huyền hoàng vô diện thánh hoàng, giờ phút này trong lòng chợt dâng lên một trận coi nhẹ thế gian sự tình lạnh nhạt. Cảm thấy huyền hoàng giới, cùng trong đó chúng sinh, đối với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Trải qua thời gian dài lo lắng, sắp bị triệt để xuống, đầu vai truyền đến hơi hơi xúc động, lại là trong nháy mắt đem Lý Bình theo loại kia trạng thái cho thoát đi ra. Lý Bình lúc này mới phát hiện, cho dù tao ngộ chân tiên chữ triện tai kiếp, cùng thế gian chỗ có liên quan đều chậm rãi giảm đi. Miêu Bảo nhưng như cũ thủy chung, ghé vào đầu vai của mình. Không có nửa điểm tách ra xu thế, nguyên lực tinh túy hộ thể, thân hình chớp động, Lý Bình thoáng chốc thoát đi tai kiếp bao trùm khu vực. Cái này chân tiên chữ triện, tựa hồ đối với ta nhất là hữu hiệu, cô, cũng hoặc là độc, Lý Bình ngắm nhìn mảnh kia khu vực, âm thầm suy nghĩ nói, trong tay lại ngưng tụ một đoàn kim quang, bày đặt ở Miêu Bảo trên đầu. Miêu Bảo lần này không chút khách khí trực tiếp nuốt một miệng. Sau đó lại uể oải thiếp đi. Tôn gia, mật thất dưới đất, Lý Phàm phân thần cảm ứng đến, cùng Thánh Hoàng phân thân liên hệ, hoàn toàn biến mất, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau cùng truyền đến cái kia tia cảm giác, là chân tiên chữ triện lực lượng. Độc, thế mà trời đưa đất đẩy làm sao mà, mượn nhờ này lực, triệt để thoát khỏi ta. Bất quá sau một lát, Lý Phàm liền bình thường trở lại. Thực lực đến Thánh Hoàng bây giờ loại trình độ này, lại như kỳ tử đồng dạng thời gian thực trưởng khống, vốn là không thực tế. Lại thêm hắn còn có Miêu Bảo cái kia thần bí cùng cực tạo hóa trợ giúp. Nếu như còn không thể triệt để chặt đứt cùng Lý Phàm bản tôn ở giữa liên quan, như vậy Lý Phàm sẽ phải hoài nghi, Thánh Hoàng phải chăng thật sự có thể bước ra truyền pháp cùng thiên y thực lực chân chính. Đến mức Thánh Hoàng phân thân, cũng hoặc là nói là Lý Bình an nguy, Lý Phàm ngược lại là không có lo lắng. Dù sao thánh thai đều không có vẫn lạc tại độc chữ quyết bên trong. Thực lực càng hơn một bậc, có rất nhiều kỳ ngộ Thánh Hoàng Lý Bình, tự nhiên càng không có chạy không thoát đạo lý. Dù sao đại thể đường đi đã định ra, lại nhìn hắn biểu diễn là được. Vô luận như thế nào, một thế này thu hoạch đã đầy đủ nhiều, thậm chí nhiều đến ta có chút hoa mắt cấp độ. Ngay tại Lý Phàm phân thần suy tư công phu, một đạo có chút quen thuộc thanh âm chợt nhớ tới. Tiền bối, chúng ta cái gì có thể đi ra xem một chút? Thực sự bị nín có chút nhàm chán. Lý Phàm chuyển qua ánh mắt thăm thẳm, đó là ban đầu vốn thuộc về Tôn Lộ Diêu thanh âm. Nhưng bây giờ vô luận là động tác, thần sắc, đều đã đạt đến khó phân thật giả cấp độ. Đi qua Lý Phàm không gián đoạn nếm thử, nhiều hơn nữa thua lỗ thánh thai tại tiên chu bên trong thu hoạch. Hắn rốt cục đã sáng tạo ra một cái coi như hợp cách Tôn Lộ Diêu nghĩ tạo nhân cách. Cái này Tôn Lộ Diêu tự thân, thậm chí đều không có ý thức được chính mình là hư cấu tồn tại. Ý thức của hắn, trí nhớ, đều bị trở lại như cũ đến bị Lý Phàm tiêu trừ thể nội phong tai. Lý Phàm hứa hẹn mang bề ngoài ra, một bên lữ hành, một bên tìm kiếm những khả năng khác tiên khí thời điểm. Làm sao vậy, tiền bối? Tôn Lộ Diêu nhìn lấy Lý Phàm ánh mắt, tựa hồ có chút sợ hãi. Ha ha, Lý Phàm lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. Đã ngươi đều nói như vậy thì hôm nay ra ngoài đi. Tôn Lộ Diêu vui mừng không thôi. Quá tốt rồi, vẫn như cũ là bắt chước làm theo. Sáng tạo ra ngụy tạo Tôn Lộ Diêu cùng Vô Lượng Kính về sau, Lý Phàm phân thần mang lấy bọn hắn, bản thể, rời đi mật thất dưới đất. Tiền bối, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Gần nhất phạm vi bên trong, ta giống như đều không có cảm ứng được có tiên khí khả năng tồn tại dấu hiệu. Tôn Lộ Diêu tại cha, xét một phen về sau, hỏi, làm chút công tác chuẩn bị. Lý Phàm đơn giản hồi đáp, cấp tốc phi độn, đi tới một chỗ tiểu thế giới cửa vào. Thả người nhảy nhập không gian thông đạo bên trong. À, chỗ này tiểu thế giới đều là thực vật. Tôn Lộ Diêu nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, có chút mới lạ nói, như là rừng mưa nhiệt đới, cao ngất rậm rạp các loại thảm thực vật tranh nhau hướng lên, cướp đoạt dương quang. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến có chút dây leo tạ hư ảnh dưới, như là mãng như rắn du động, sau đó lặng lẽ quấn quanh mặt khác đại thụ che trời. Từng chiếc bén nhọn gai gỗ đâm vào cây bên trong. Không bao lâu, cây cối khô héo, lên tiếng ngã xuống, nhường ra một mảng lớn đỉnh đầu không gian. Mấy hơi thở công phu, phong phú ánh sáng mặt trời thì đưa tới cái khác cây cối. Mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng. Bổ sung, tiền bối, nơi này tiểu thế giới tựa hồ còn ở vào so sánh nguyên thủy sinh mệnh giai đoạn. Bởi vì cái kia không có chúng ta muốn tìm tiên khí. Tôn Lộ Diêu nhìn ra thần, nhưng như cũ tận trung cương vị công tác cấp ra đề nghị. Không tìm tiên khí, ta giáo ngươi một bộ trận pháp, ngươi học được về sau, đến đón lấy bảy trận công tác thì giao cho ngươi. Lý Phàm thản nhiên nói. Tôn Lộ Diêu nghe vậy tinh thần chấn động. Đa tạ tiền bối, ta nhất định không phụ tiền bối nhờ vả. Nhìn kỹ, trận này tên là Vô Thủy Linh Hư. Lý Phàm phi thân đến đây tiểu thế giới giữa không trung. Từng đạo quang huy rơi xuống, bất ngờ đem trên trời ánh sáng mặt trời che đậy. Nguyên bản thì có vẻ hơi tối tăm rừng nhiệt đới tiểu thế giới, giờ phút này nghênh đón chân chính hắc ám. Mà tại Vô Lượng Kính Linh Tôn Lộ Diêu trong tầm mắt, Lý Phàm chỗ rơi xuống hào quang chính là từng chuỗi huyền ảo cùng cực trận pháp bộ phận. Cho dù lấy hắn tiên khí nền tảng, phân tích lên cũng cực kỳ khó khăn. Theo trận pháp dần dần hoàn thiện, một cỗ để Tôn Lộ Diêu có chút quen thuộc, lại không hiểu cảm giác sợ hãi, không khỏi xông lên đầu. Đây là Tôn Lộ Diêu sắc mặt trắng bệch, qua nửa ngày rốt cục trở về chỗ cũ tới. Đó là hắn trước đây, mỗi lần đối mặt Ma Diệt Phong Tai lúc, sẽ sinh ra mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, như tiếp tục đợi ở chỗ này, đợi đến đại trận hoàn thành thời điểm, cũng là hắn đại nạn dẫn đầu ngày. Vô Lượng Kính hơi hơi rung động, cấp tốc hóa thành một tia sáng, phi thân đi vào Lý Phàm bên người. Lý Phàm vẫn chưa để ý tới, tiếp tục hoàn thiện lấy trận pháp. Đáng tiếc, một là tài liệu khiếm khuyết, hai lại chỉ là phân thần xuất thủ, không thể đem linh hư trận toàn lực phát huy ra. Có điều, dùng để ngưng luyện một số tầng phòng hộ, xác thực đầy đủ. Hơn 10 ngày về sau, Vô Thủy Linh Hư trận thành, theo một đạo hủy thiên diệt địa chùm sáng hạ xuống, này phương tiểu thế giới hoàn toàn biến mất, mà Lý Phàm phân thần lại là đã cùng Vô Lượng Kính một lần nữa về tới huyền hoàng giới bên trong. Vừa mới trận pháp, người có thể học xong a? Nghĩ tạo nhân cách Tôn Lộ Diêu, nửa ngày không có trả lời, lại là vừa vặn bị Vô Thủy Linh Hư trận tác động đến. Duy trì nghĩ tạo nhân cách chân tính kết cấu đã bị phá hủy, thật là vô dụng phế vật. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Tấu chương xong, hết chương.